Chương 53, dĩ nệ gàng lực lượng, thượng. Rèn lên ê dạ há to miệng, sau cùng chỉ nói là ra tên của đối phương. Ê dạ, tính toán cũng có 10 năm đi. Rèn lên một mặt nghiền ngẫm nhìn xem ê dạ, bị ún tờm cổ vịt lợi dụng sẽ dẹp ý chí ma pháp mê hoặc tẩy nào hắn. Ý nghĩ lúc này chỉ có một cái, dùng ê dạ làm tế phẩm, khiến cho đen ma đạo sĩ sẽ dẹp buông xuống. Vì thế, hắn cần muốn cái này tuổi thơ ha ho hư u hệ giả nhà giấc mộng của chúng ta thiên đường chi tháp sắp thành lập, mà ngươi đem làm giấc mộng này, làm ra lớn nhất cống hiến thấy vinh hạnh a hệ giả. Rèn lên theo trên chỗ ngồi đứng dậy, hơi có vẻ đơn bạc, nhưng lại tìm rút ra thân thể, dối ra hơi có vẻ trắng bệnh tay phải, màu tím mang theo quỷ dị màu đo phủ văn sền sệt hình dáng ma lực theo trong tay hắn tuôn ra. Hệ giả không có bất kỳ cái gì động tác, hệ giả dưới chân bông dưng sinh thành rất nhiều quỷ dị mà tà ác sền sệt ma lực, cái kia mang theo màu đo phủ văn màu tím ma lực, liền theo rèn lửng trong tay ma lực một dạng, hướng về hệ giả đánh tới. Suy hệ giả trở tay một kiếm, mang theo tà ác ma lực khí tức ma lực đối mặt lưỡi đao sắc bén còn như là đậu hũ, dễ như trở bàn tay bị cắt thành lưỡng đoạn. Ồ, xem ra những năm gần đây ngươi cũng đã trưởng thành đầu hệ giả. Rèn lửng trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Chính mình cái kia bóng tối tà ác ma lực mang theo mạnh mẽ tính ăn mòn cùng sền sệt tính, bình thường vũ khí đừng nói cắt, không bị phản ăn mòn cũng không tệ rồi, mà hệ giả kiếm trong tay vờ ơ y ma thì ra là thế, lại có thể là phá ma thuộc tính hệ giả. Người thật đúng là không đơn giản đâu. Rèn lên hệ giả mở miệng cắt ngang rèn lên lời nói, phi ho nở dê màu song đồng chăm chú nhìn chằm chằm rèn lên, nhìn xem cái này ngày xưa tuổi thơ hảo hữu ngươi biết không đời. Này ta cảm kích nhất ba người hệ giả xuất thần nhìn xem rèn lệnh, ánh mắt phảng phất xuyên qua rèn lệnh thân thể, thấy được ngày xưa hình ảnh, cái này khiến rèn lệnh bất mãn cau lại lông mày. Cái thứ nhất, là 10 năm trước, giống lớn ca ca trợ giúp ta, cho ta lấy dòng họ rèn lệnh. Cái thứ hai, là giống ra ra chiếu cố ta bảy ra ra ra. Cái thứ ba, là bồi bạn ta 10 năm, dạy cho ta ma pháp, dạy cho ta đạo lý là người, cho ấm áp. Cho người nhà của ta sư phụ y đi nguyên bồi bạn ta, hắn đã đáp ứng ta, vĩnh viễn cũng sẽ không một mình bỏ lại ta một người. Bày ra ra ra hắn tại cuộc chiến đấu kia bên trong đã chết đi. Còn có rèn lên tại 10 năm trước liền đã triệt để chết đi. Ta có thế có hiện tại, đều là bởi vì sư phụ ta không thể cô phụ sư phụ kỳ vọng, trói buộc ta 10 năm xiềng xích đem để ta tới chặt đứt. Ta không nghĩ, cũng không thể phản bội sư phụ cho nên đi chết đi. Rèn lần năm đạo phi ho nở dê màu thân ảnh trống rỗng xuất hiện sau lưng hệ giả. Năm người bất luận là bề ngoài vẫn là quần áo, đều theo hệ giả giống như lúc, khác biệt duy nhất, liền là sao lạnh buốt khuôn mặt cùng so đây càng lãnh khốc ánh. Mắt. Năm người mắt phải, là trí cao vô thượng di nệ gắng. Rèn lần nhìn xem bởi vì hệ giả mắt phải đột nhiên xuất hiện, cái kia nổi lên gợn sóng hình dáng mắt phải. Còn có sau lưng cổ quái năm đạo nhân ảnh, thân thể hơi hơi căng cứng, trong cơ thể ma lực bắt đầu bao trùm thân thể của mình. Tâm tình kích động bị hệ giả thu hồi, bình tĩnh hệ giả mang theo tay trái của mình, đối rèn lửng hư không một nắm. Ông trong không khí sắp hàng phần tử lẫn nhau đụng vào nhau, theo hệ giả ma lực hấp dẫn, đứng tại 10 meter có hơn rèn lửng thân thể đột nhiên run lên, một cỗ to lớn sức lôi kéo trong nháy mắt buông xuống tại rèn lửng trên người. Này! Đây là lực hút vừa mới kịp phản ứng rèn lần bay ngược hướng về phía hệ giả, đồng thời hệ giả sau lưng năm vị phân thân đồng thời hướng về phía đổ bay tới rèn lần phóng đi, vốn là đồng nguyên thay đổi trang phục ma pháp phát động, nhiều loại vũ khí xuất hiện trong tay, hướng về rèn lần không lưu tình chút nào chém tới. Này nếu như bị chém trúng, không chê tờ thi cu nở dê trọng thương phải biết đây chính là đi qua ma lực ra chỉ ma đạo vũ khí. Thiên thể ma pháp sao băng màu vàng ánh sáng chợt lóe lên. Nương tựa theo tốc độ, rèn lần cứ thế mà xông phá vạn tượng thiên bằng scan in lôi kéo, đồng thời tránh thoát năm vị phân thân giáp công. Thông qua ánh sáng lung linh ra chỉ mà đề cao tự thân tốc độ, rèn lần sắc mặt lạnh lẽo, thân thể vờ y ma bông dưng dựng ngược đứng ở giữa không trung, lòng bàn chân của hắn thì lập lòe một cái màu vàng ma pháp trận. Thất tinh kiếm rèn lần hai tay vung lên, bảy cái màu vàng lớn đại ma pháp trận lục tục ngao ngoe xuất hiện. Đem vệ giả cùng năm cái phân thân toàn bộ bao phủ ở bên trong, nương tựa theo thiên thể ma pháp ưu thế, ở trên bầu trời hắn chiếm cư ưu thế cũng không phải một điểm nửa điểm. Vệ giả cũng không phải vừa mới trở thành ma đạo sĩ tân thủ, năm cái phân thân cấp tốc trở về thủ. Đồng thời trên bầu trời bảy cái màu vàng ma pháp trận toát ra hào quang sáng chói, theo 7 cái phương hướng khác nhau phát ra ánh sáng lung linh ma pháp hướng về hệ giả vị trí oanh kích tới. Oanh nguyên bản trang chi sàn nhà đã bởi vì rèn lần ma pháp mà hủy hoại, mấy cái lớn nhỏ không đều hố xuất hiện trên sàn nhà, rèn lần từ giữa không trung hạ xuống, mắt lạnh nhìn đối diện. Lông tóc không tổn hao gì hệ giả cùng 4 cái phân thân một mặt hờ hững đứng ở phía sau, chỉ có một cái phân thân hai tay ngang hàng cản trước người. Rèn lần thiên thể ma pháp vờ ơ y ma không có cho một cái phân thân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Gạ kỳ đỏ hấp thu cảm thụ được thông linh năm đạo mà khôi phục ma lực, hệ giả lần nữa đem ánh mắt đặt ở rèn lần trên người, đồng thời bên cạnh năm đạo không chậm trễ chút nào hướng về rèn lần phóng đi. Thông linh chi thuật chỉ cỡ tô đồ một tay theo, một đầu cao mấy chục mét cự khuyển cùng một đầu toàn thân xanh biếc tắc kẻ hoa xuất hiện tại chỉ cỡ tô đồ bên cạnh. Cự khuyển xuất hiện, trong nháy mắt liền đem thân ở tầng cao nhất gian phòng no bạo. Đồng thời, Suzado, Zigo kiểu đỏ, nịt nhẹn đồ chuẩn bị hoàn tất, thân phụ kẽn đồ năng lực hệ giả đối phát giác được không ổn bay trên không trung rèn lên tay vỗ một cái. Vạn tượng thiên bằng scan in 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.